Chương 139, tại sao làm như vậy? Khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiếng la, nạ gạ tổ sắc mặt dùng mình, lập tức liền thao túng thiên đạo âm dương kẹn vẹn hướng về hắn cái hướng kia chạy đi. Hắn muốn hạn chế lại sẻn rủ tổ bị ra mạ, sau đó hoàn thành hắn đáp ứng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sự tình. Mà ở dưới đất vẫn ẩn nút trung binh hoàn, cu nở dê từ lòng đất chậm rãi bay lên, nổi lên mặt nước. Trung binh hoàn bảo vệ không chỉ là mi tô, còn có ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ bản tôn, làm trung binh hoàn thân thể xuất hiện ở trên chiến trường thời điểm. Sẻn rủ tổ bị giả mạ bọn người là sững sờ, bọn họ không biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đang làm cái gì siếc. Dựa vào một cái thực lực nhiều nhất tinh anh thượng nhận hướng về trên một điểm cấp thông linh thú khác, lẽ nào liền có thể bãi bình bọn họ phải biết ở đây những người này, có thể đều là ảnh cấp thực lực. Sẻn rủ hạt hì giả mạ càng la vượt qua ảnh cấp tồn tại. Dựa vào cái này ẩn nút ở dưới đáy thông linh thú, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đầu góc là tú đậu sao làm trung binh hoàn từ miệng bên trong đem băng quan cùng nạ gạ tổ đồng thời thổ lúc đi ra. Sẻn rủ hạt hì giả mạ cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ đều sửng sốt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Không quen biết trong quan tài băng người kia, bọn họ như thế nào gặp không quen biết đây mì tô. Sẻn rủ hạt hì giả mạ ngơ ngác nhìn trong quan tài băng na nở dê, đây chính là hắn chị vợ. Vợ hắn đủ dù mạ kỳ nước mại tỉ tỉ. Sato dạy ổ sủ kẹ nhìn thấy sẻn rủ hạt hì ra mạ cùng sẻn rủ tô bị ra mạ vẻ mặt, ngoài miệng liệt đi ra vẻ tươi cười. Thế nào có hay không một loại cố nhân gặp mặt cảm giác ngươi cũng không phải là muốn dùng ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẻn sự thuật phục sinh mi tô chứ hạt hì ra mạ một mặt kỳ quái nhìn Sato dạy ổ sủ kẹ. Đủ dù mạ kỳ mi tô phong ấn thuật mặc dù không tệ, nhưng là cùng bọn họ thực lực cứng so với, tựa hồ cũng không đủ. Nếu không thì na nở dê thì sẽ không bị xạ rủ tổ bị cho diệt tộc. Bọn họ có chút xem không hiểu xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thao tác, nhưng mà ở ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ đón lấy động tác sau khi, hạt hì dạ mạ hai huynh đệ sắc mặt liền thay đổi. Nhất pháp Gretzin kẻn xây no rụt. Làm ánh sáng một lần nữa soi sáng ở hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẻn sẻ sẻn dù hạt hì dạ mạ cùng sẻn dù tổ bị dạ mạ cùng với ủ rủ mạ kỳ mi tô ba người trên người lúc. Hết thể đều một bên. Sen Ju Hashirama, Sen Ju Tobirama, Uzu Makimito, ba người phục sinh không có vô hạn trả cờ giả hình thức. Ta xem ngươi đánh như thế nào. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng mang theo cười gằn. Đây chính là hắn vì là Sen Ju Hashirama hai huynh đệ chuẩn bị đại lễ. Vế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kèn sẽ thân thể là không cảm giác. Thế nhưng phục sinh sau khi thành thân thể máu thịt, loại kia cảm giác thống khổ, tí tí. Sato dạy ổ sủ kẻ sẽ không dễ dàng như vậy để hai người này dễ chịu, cho rằng đem bọn họ phong ấn liền xong việc sao có thể có chuyện đó. Sato dạy ổ sủ kẻ đem ánh mắt nhìn về phía trung binh hoàn, hướng về nó gật gật đầu, trung binh hoàn liền đem vừa thức tỉnh Mito mang tơ y hỉ đạn cả cụ du bọn họ vị trí, Mito cũng cần tiêu hóa một hồi hiện tại tình báo, khôi, phục một chút thân thể trạng thái. Có điều ở trung binh hoàn lúc rời đi, nhưng là vì là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lưu lại hai người, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không chút do dự lợi dụng sở xạ nổ đem hai người bọn họ nắm lên đến, nhốt vào bên cạnh hắn siêu dung nham cự thú trên người. Hai người kia, chính là bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phong ấn trả cờ giả sẻn dù su nạ cùng sẻn dù đái mị dù. Nếu như nói hạt hỉ giả mà hai người bọn họ cùng mi tô khởi tử hoàn sinh sự tình đã đầy đủ để bọn họ chấn động lời nói, như vậy sẻn dù xú nạ cùng sẻn dù đái mì dù xuất hiện, thì lại để nội tâm của bọn họ không khỏi một thu. Sẻn dù hạt hì giả mạ đối với sẻn dù xú nạ sùng ái là mọi người đều biết, mà sẻn dù tổ bị giả mạ cu nở dê phi thường quan tâm sẻn dù đái mì dù cái này con trai duy nhất. Nhưng nhìn xạ tổ lương dáng vẻ, chỉ sợ hắn lại là muốn chơi trò gian gì ba, còn nạ gà tổ. Một cái huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẻn sĩ thuật đem hắn phục sinh ném về trong trận doanh là có thể. Chuyện kế tiếp chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng sẻn dù hạt hì giả mạ hai huynh đệ ân oán, không cần người khác nhúng tay. Như thế nào, hạt hì giả mạ, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ yêu thích đón lấy ta là ngươi chuẩn bị kịch bản. Ha ha ha, sở hữu chuẩn bị, không phải là vì hiện vào lúc này sao hai cái thân thể máu thịt, cùng mình so ra, không có vô hạn trả cờ ra. Hắn còn làm sao chơi dạy ổ sủ kẻ, đem chanh nước cùng tiểu cương cho thả sẻn dù hạt hỉ giả mạ đã không rảnh rỗi đi cảm thán ghẹt dình kẹn xây no rụt thần kỳ. Phốc thử. Ngay ở sẻn dù hạt hỉ giả mạ vừa nói xong câu đó, đột nhiên ngực của hắn xuất hiện một cái lưỡi dao sắc, hạt hỉ dạ mạ trận to hai mắt. Đại ca sẻn rủ tô bị dạ mạ cu nở dê là dị thường khiếp sợ nhìn cái kia đứng ở sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ phía sau dị dạ dạ, ánh mắt mang theo khó có thể tin. Chuyện gì thế này, tất cả mọi người trong đầu đều mang theo một đoàn hồ rán rô nở dê như dấu chấm hỏi. Âm sen rủ tổ bị giả mạ nhanh chóng chạy tới hạt hỉ giả mạ bên người, một cước đạp bay gì gì hải giả lập tức đắp sen rủ hạt hỉ giả mạ vai, một mặt lo lắng. Thấy cảnh này, Sato dạy ổ sủ kẹ khỏe miệng lộ ra nụ cười, rất sán lạn loại kia, gì gì hải giả trung quy vẫn là lựa chọn xuống tay với hạt hỉ giả mạ. Quả nhiên, vì xú nạ người này đúng là chuyện gì cũng dám làm. À gì gì hải giả, tại sao hạt hỉ giả mạ vẻ mặt cu nở dê là khó có thể tin. Dù cho là thân thể của hắn tương đương mạnh, lại có hay không ấn chữa trị, thế nhưng gì gì hải dạ đánh trúng chính là trái tim của hắn, trong lúc nhất thời trực tiếp liền để hắn chịu đến trọng thương, muốn lợi dụng không ấn chữa trị khôi phục nhanh chóng, cũng không có như vậy dễ dàng. Thế nhưng hạt hỉ dạ mạ làm sao cú nở dê không nghĩ ra, tại sao gì gì hải dạ gặp phản bội chính mình, bởi vì bất luận từ đâu cái cả cụ rủ đến xem. Dì dì dạ đều hẳn là ghét nhất phản bội cổ nổ hà người. A ha ha ha, hạt hỉ dạ mạ à, cảm nhận được bị chính mình tín nhiệm người phản bội cảm giác sao? Vậy thì như là ngươi năm đó ở cả nạ gả họa thời điểm phong ấn ta như vậy, ngươi bây giờ có thể cảm nhận được sự đau lòng của ta sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười to, trong ánh mắt nhưng mang theo phẫn nộ. Khốn nạn sèn rủ tô bị dạ mạ cắn răng, mắt nhờ me trừng mắt dì dì dạ. Hạt hỉ dạ mạ miễn cưỡng đã khống chế một hồi thương thế của chính mình, ngược lại, hắn rời khỏi không có phẫn nộ, trái lại là có chút trầm tư. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói, lúc trước xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không phải là như vậy bị hắn bị bán cho tứ đại quốc sao? Ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bị chính mình phong ấn tại cả nạ gạ hỏa thời điểm, hạt hỉ dạ mạ đột nhiên từ bị dị dị hải dạ phản bội bên trong, cảm nhận được lúc trước xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không cam lòng. Chầm rãi nhắm mắt lại. Senju Hashirama suy tư một hồi, đột nhiên trợn mắt lên nói, vậy cũng không thể đủ trở thành ngươi dạ tâm tỏa ra lý do. Ta có thể lý giải nỗi thống khổ của ngươi, thế nhưng ngươi dạ tâm nếu như thực hiện, nhận giới liền thật sự có thể an bình sao? Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nếu như có người không phục lời nói, ta sẽ đưa hắn đi chê tờ. Nếu như vậy, không phải có thể thực hiện hòa bình sao? Tuy rằng bạo lực gặp chế tạo rất nhiều phiền phức, thế nhưng cực đoan bạo lực lại có thể giải quyết đi phiền phức, đến vào lúc ấy, tất cả mọi người đều sẽ ngoan ngoan khuất phục ở quy tắc bên dưới, cũng không có chiến tranh cùng giết chóc. Sato Zosuke cười lạnh nói, nhân giới hòa bình không trọng yếu chính là những người này đang đối mặt hắn Sato Zosuke thời điểm muốn đàng hoàng, hắn muốn làm thế giới này vương hạ sổ cụ hạ kỳ đang nói cho hắn, cái này nho nhỏ nhận giới đại lục, tuyệt đối sẽ không là hắn chinh phục điếm cụ ổ y. Mà là bắt đầu tại sao liền không thể thả xuống giết chóc, nếu ngươi có đủ thực lực, vậy thì xem lúc trước như thế, chúng ta đem còn lại 4 quốc đồng thời sắp xếp đến bàn đàm phán tới không tốt sao? Sẻn dù. Hạt hỉ dạ mạ tiếp tục khuyên. Ở cảm nhận được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khổ sở sau khi, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thái độ cu nở dê triệt để thay đổi. Nói. Hơn nữa ta tại sao muốn với bọn hắn đàm phán? A, ta rõ ràng một người là có thể bãi bình những này vấn đề. Sato Zosuke cười lạnh nói, hơn nữa, hạt hỉ dạ mạ, ta rất muốn nhìn một chút nếu như là người trí thân bị người giết đi lời nói, ngươi sẽ là một cái ra sao vẻ mặt đây? Ngươi sẽ đau lòng sao? Lại như lúc trước ta biết Sato bộ tộc là bị các ngươi sẻn du bộ tộc hủy diệt tâm tình, ngươi có thể lý giải sao? Ngươi muốn làm gì? Sẻn du hạt hỉ dạ mạ vẫn không nói gì, ở một bên sẻn du tổ bị dạ mạ liền lớn tiếng quát, không có gì, chính là để cho các ngươi làm một lựa chọn mà thôi. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tay chỉ tay, siêu dung nham cự thú liền đem sẻn rủ xù nạ cùng sẻn rủ đại mì rủ cho bắt được trên tay. Lập tức đem hai người bọn họ đặt ở một khối, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong mắt xạ dỉn gẳng xoay một cái, lập tức chỉ thấy sẻn rủ xù nạ cùng sẻn rủ đại mì rủ hai người lẫn nhau cầm phi tiêu chỉ vào đối phương. Xảy ra chuyện gì? Hạt hỉ dạ mạ cùng tô bị dạ mạ ngẩn ngơ, lập tức liền phát hiện hai người là chu nở dê dô ý ảo thuật. Hạt hỉ dạ mạ, ngày hôm nay chúng ta liền đến chậm rãi toán rõ ràng gì vang ân đoán đi. Sato Zosuke cười nói. Khốn nạn, đem bọn họ cho ta thả, nếu không thì chờ chúng ta thắng cuộc chiến tranh này, ngươi sẽ chết rất khó coi. Sẻn rủ tô bị dạ mạ hét lớn, nhân triệu vì là sẻn dù xù nạ cùng sẻn dù đái mì dù động tác, hắn trở nên hơi nôn nóng. Các ngươi thắng được trận này chiến trường ta xạ tỏ gì được các ngươi không có khả năng lắm thắng ta. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiếp tục nói, nhìn bên kia đi. Làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tay chỉ tay, thờ dù mỉ phi tiêu đã đâm vào kỳ sủ chỉa thân thể, mà mẹ chia, cu nở dê đem bên cạnh hắn một cái vân nhận cho ném lan. Sở hữu vụ nhẫn cùng xa nhẫn toàn bộ đều lộ ra chính bọn hắn băng đeo chán, dồn dập đem binh khí trong tay đâm hướng về phía những thôn khác tử người. Trong lúc nhất thời toàn bộ nhị dạ liên quân nhất thời liền đại loạn cả lên, xa ẩn cùng vụ ẩn phản bội là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Làm thấy cảnh này thời điểm, Senju Hashira mà cả người đều choáng váng, lập tức quay đầu quay về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói, bọn họ đã nương nhờ vào ngươi à hệ sớm sự tình, thuận tiện nói cho ngươi. Kỳ thực vân nhẫn cùng nham nhẫn cu nở dê đang tính toán các ngươi nhà, bọn họ cùng ạ cà sủ kỳ tổ chức đã sớm cấu kết ở cùng nhau, bọn họ muốn chờ ngươi đánh bại ta sau khi, liền tập kích cổ nổ hạ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói, quả nhiên là như vậy. Senju Hashira mạ sắc mặt dị thường khó coi, bất luận hắn cố gắng thế nào, này bô nở cái làng người đều là một bộ vì tư lợi răng dấp, lại toàn bộ đều có lén lút mưu tính nhỏ. Ở trong lúc nhất thời bên trong tao ngộ liên tục hai lần đến từ đồng bạn phản bội, điều này làm cho Senju Hashira mạ rất khó chịu, là thật sự rất khó chịu.